Xin chào các bạn. Sau đây là nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chàng phải rời khỏi hoàng cung, chàng muốn đi đâu? Thương Nguyệt bắt lấy cánh tay của Vân Triệt khẩn trương hỏi. Vân Triệt không thuộc về hoàng cung, điểm này Thương Nguyệt rất rõ ràng, nhưng nàng thật không ngờ hắn lại vội vội vàng vàng ly khai như thế. Vân Triệt an ủi cười nói, còn không có quyết định, có lẽ sẽ rời khỏi Thương Phong Quốc, nhưng mọi người không cần lo lắng. Có 7 phần Phượng Hoàng Thần Tông không biết chuyện ngày hôm qua, 9 phần không ở trong thời gian ngắn động thủ với ta. Ta quyết định ly khai cũng chỉ là phòng bị một chút khả năng mà thôi, đồng thời đi lịch lãm cho Thất Quốc bài vị chiến. Thương Vạn Hắc trầm ngâm một phen nói, Triệt Nhi, quả thật ngươi muốn đi tham gia Thất Quốc bài vị chiến. Hôm qua ngươi và Thập Tam Hoàng Tử có ân oán đến Thần Hoàng Đế Quốc rồi, trẫm sợ ngươi sẽ... Tuy ngươi thiên tư kinh thế, nhưng Phượng Hoàng Thần Tông thực sự quá cường đại. Cường đại đến mức khiến cho trẫm mỗi lần nhớ tới đều không nhịn được run rẩy. Trong Phượng Hoàng Thần Tông có thể có tồn tại hoàng giả, hơn nữa không chỉ một, nhất định phải đi. Vân Triệt bình tĩnh nói, sau khi Phượng Hoàng Chi Viêm và việc va chạm với Phượng Hoàng Thần Tông bại lộ thì chuyện này đã định trước là tránh không được. Nếu đã vô pháp trốn tránh thì không bằng chủ động đón nhận. Vẻ mặt Thương Vạn Hắc hiện lên sầu lo, nhưng rất nhanh những thứ sầu lo này bị hắn giấu đi. Sau đó nhìn Vân Triệt chậm rãi nói, Triệt Nhi, trẫm tin tưởng ngươi, lấy thiên phú của ngươi, trẫm tin tưởng ngay cả khi đó là Phượng Hoàng Thần Tông thì ngươi cũng có thể toàn thân trở ra. Vâng, ta nhất định không để cho Phụ Hoàng thất vọng. Vân Triệt hơi suy nghĩ nói, Phụ Hoàng, người có biết Thái Cổ Huyền Chu đến tột cùng là cái gì không? Thái Cổ Huyền Chu? Thương Vạn Hắc hơi thu liễm thần tình, lộ ra vẻ hiểu biết nói, đó là một tồn tại thần kỳ không gì sánh được. Hình dạng của nó giống một con thuyền vô cùng lớn, nó gần như so sánh được với toàn bộ Thương Phong Hoàng Thành. Lớn như vậy? Vân Triệt kinh ngạc. Không có ai biết đến tột cùng nó là cái gì, cũng không có ai biết nó đến từ đâu. Cái tên Thái Cổ Huyền Chu do người Thần Hoàng Đế Quốc đặt cho nó. Từ rất lâu trước kia, nó đã bắt đầu xuất hiện ở bầu trời Thần Hoàng Đế Quốc, đồng thời cách mặt đất cực kỳ cao. Cái độ cao kia chỉ có hoàng giả mới có thể leo lên. Mỗi một lần nó xuất hiện, nó sẽ trôi nổi ở chỗ đó nửa năm. Trong nửa năm này, Thái Cổ Huyền Chu sẽ tự động mở ra một lần, sau 12 canh giờ lại tự động đóng lại. Cuối cùng, Thái Cổ Huyền Chu biến mất một cách quỷ dị. Lần xuất hiện tiếp theo sẽ là 300 năm sau, mà trước ngày Thái Cổ Huyền Chu tiêu thất, sẽ có một số tuyệt thế cường giả leo lên Huyền Chu đi tìm kiếm chí bảo trong đó. Nhưng vô số năm qua, không có người nào có thu hoạch cả. Tại sao người ta lại cho rằng trong Thái Cổ Huyền Chu có bảo vật? Vân Triệt hỏi. Trong Phượng Hoàng Thần Tông có một cái phân tông kỳ lạ. Chức trách của cái phân tông này chính là tìm kiếm chí bảo trong thiên hạ. Có người nói, mỗi một lần Thái Cổ Huyền Chu xuất hiện, cái phân tông kia sẽ dùng linh thạch do thám vật bảo để tìm kiếm, mà linh thạch sẽ phóng xuất ra ánh sáng cường liệt đến mức tận cùng. Có một số linh thạch thậm chí bị bạo liệt. Loại dị tượng này đã chứng minh trong Thái Cổ Huyền Chu cất giấu chí bảo cường đại đến mức không cách nào tưởng tượng. Bởi vì trên Thiên Huyền Đại Lục còn chưa từng có vật có thể khiến linh thạch do thám phóng xuất ra ánh sáng màu vàng. Cho nên tuy các tiền bối leo lên Thái Cổ Huyền Chu chưa từng có bất luận thu hoạch gì, nhưng Phượng Hoàng Thần Tông chẳng bao giờ buông tha tìm kiếm. Mỗi lần Thái Cổ Huyền Chu xuất hiện, do thám Huyền Chu sẽ là đại sự hàng đầu của tông môn. Thương Vạn Hắc ngừng lại một chút nói, hôm qua Phượng Hy Thần đã từng nói, ba tông môn có thể xếp hạng cao nhất có thể cùng Phượng Hoàng Thần Tông thăm dò Thái Cổ Huyền Chu. Mỗi lần Thái Cổ Huyền Chu xuất hiện đều ở trên hoàng đô của Thần Hoàng Đế Quốc. Phượng Hoàng Thần Tông không cho phép người khác nhúng chàm, ngay cả thánh địa cũng không thể. Vậy mà lần này lại chủ động đưa ra cơ hội thăm dò cho người khác, chuyện này vẫn là lần đầu tiên. Thái Cổ Huyền Chu rốt cuộc là vật gì? Mạt Lị, ngươi có biết đó là vật gì không? Hình như nó là rất quái dị thì phải. Vân Triệt thầm nói trong lòng. Mạt Lị thản nhiên nói, đúng là ta đã gặp qua cổ chu lớn như hoàng thành này, thậm chí là lớn hơn cũng gặp qua, hơn nữa còn gặp qua rất nhiều, nhưng liên tục xuất hiện ở cùng một địa điểm mấy nghìn năm, thậm chí trong thời gian lâu hơn thì vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Nghe vị hoàng đế này miêu tả xong, ta cũng bị cái gọi là Thái Cổ Huyền Chu này gợi lên hứng thú không nhỏ. Vân Triệt theo hai tiếng thông báo vang lên, hai nam tử ăn mặc đẹp đẽ đi đến. Lúc này họ thấy Vân Triệt và Thương Nguyệt, sắc mặt nhất thời hiện lên biến hóa. Hai người kia chính là Thái tử Thương Lâm cùng Tam hoàng tử Thương Sóc. Thần nhi thỉnh an phụ hoàng, chúc phụ hoàng phúc thọ an khang. Thương Lâm và Thương Sóc cẩn thận cung kính, đâu có nửa điểm bừa bãi. Thương Vạn Hắc giật giật mi, khoát tay nói, thỉnh an là được rồi, nếu không có những chuyện khác liền lui ra đi. Chậm và phu phụ Nguyệt Nhi đang nói chuyện quan trọng cần bàn. Thủ đoạn hôm qua của Vân Triệt để cho Thương Lâm cùng Thương Sóc còn có sợ hãi. Lần này nhìn thấy Vân Triệt, da đầu hai người đều tê dại, nào dám dừng lại nhiều, vội vã xin cáo lui. Vân Triệt liếc mắt nhìn Thương Lâm và Thương Sóc rời đi, liền xoay đầu lại, dùng giọng nói nghiêm nghị nói: Phụ hoàng, người chuẩn bị xử trí hai người kia như thế nào? Lời Vân Triệt vừa thốt lên khiến Thương Nguyệt càng hoảng sợ, nàng chuyển ánh mắt qua khẩn trương nhìn Thương Vạn Hắc. Thương Vạn Hắc ngẩn ngơ, đột nhiên thần sắc trở nên có chút cụt hứng. Triệt Nhi, ngươi cho rằng trẫm nên làm như thế nào? Vân Triệt không do dự, bình tĩnh nói: Vô tình nhất là gia tộc đế vương. Những lời này đúng là một loại châm chọc cùng công kích hoàng thất, nhưng nó cũng là một ít chuyện bất đắc dĩ trong hoàng thất. Lịch sử đẫm máu đã chứng minh, nếu đế vương lấy tình ứng sự, như vậy hoàng thất tất nguy. Cho nên đôi khi không đành lòng cũng không thể không vô tình. Nếu như phụ hoàng tha thứ cho bọn họ thì không thể nghi ngờ việc đó ngang với việc nói cho hậu nhân hoàng thất biết, ngay cả tội nghịch ý vua cũng có thể tha thứ. Có lẽ nó sẽ khiến cho nhiều người ngỗ nghịch giống như bọn họ hơn. Thương Vạn Hắc nhắm mắt lại, gương mặt bất đắc dĩ. Những thứ này trẫm đều biết. Suýt nữa bọn chúng đã phá hủy toàn bộ hoàng thất, thậm chí mưu hại trẫm. Tất cả những chuyện đó chúng đều không thoát khỏi liên quan. Triệt Nhi, nếu không phải ngươi, có lẽ trẫm đã quy thiên. Số phận Nguyệt Nhi cũng gặp thê thảm, toàn bộ hoàng thất cũng trở nên con rối trong tay Tiêu Tông cùng phần Thiên Môn. Đúng là trẫm hận không thể chính tay giết bọn chúng, chỉ là trong mấy nhi tử của trẫm cũng chỉ có Thương Lâm cùng Thương Sóc là có khả năng làm đế vương. Bằng không năm đó trẫm cũng không mặc kệ bọn chúng tranh đấu gay gắt. Nếu truyền ngôi cho năm đứa khác, trẫm chết vì tai nạn cũng an lòng. Nhưng hết lần này tới lần khác, Nguyệt Nhi lại là nữ tử, một bên là tội phản nghịch, một bên là huyết mạch cùng tương lai hoàng thất, trẫm thật sự khó có thể lựa chọn. Kỳ thực phụ hoàng không cần quấn quýt như vậy, chuyện này còn có thể có lựa chọn tốt. Vân Triệt đi về phía trước, nói nhỏ với Thương Vạn Hắc một phen. Lúc đầu thần sắc Thương Vạn Hắc rất kinh ngạc, rồi bỗng nhiên chấn động toàn thân, mắt lộ ra vẻ hưng phấn tới cực điểm. Hắn giữ lấy Vân Triệt, vô cùng kích động nói: Triệt Nhi, ngươi nói những lời này là thật? Đương nhiên, Vân Triệt cười híp mắt nói: Lấy y thuật của ta, chút chuyện này quá đơn giản. Lát nữa ta sẽ đi phối dược, bảo đảm phụ hoàng hắc hắc tái chiến 300 năm. Đương nhiên Thương Vạn Hắc không có nửa điểm hoài nghi đối với y thuật của Vân Triệt. Hắn kích động đến mức râu mép cũng ẩn ẩn run lên. Bỗng nhiên hắn đứng phát dậy, vỗ bàn mạnh một cái hét lớn: Người đâu, mau bắt hai tên nghịch tử Thương Lâm Thương Sóc lại, giải tới Thiên Lao, báo hình bộ tức tốc đến yết kiến. Trẫm muốn đích thân xử tội hai tên nghịch tử này. Vừa ra khỏi hoàng cung, Thương Nguyệt không kịp chờ đợi liền hỏi Vân Triệt: Phu quân, vừa rồi phu quân nói với phụ hoàng gì vậy? Vì sao thái độ phụ hoàng lại chuyển biến lớn như vậy? Cái này là bí mật của nam nhân. Vân Triệt cười hắc hắc. Nguyên nhân Thương Vạn Hắc lo lắng những năm sau hắn miệt mài quá độ, khiến hắn không có năng lực sinh dục từ lâu, cho nên hoàng tử chết một người liền thiếu một người, mà hắn lại không có khả năng bồi dưỡng ra hoàng tử mới. Nhưng nếu vấn đề sinh con không tồn tại, Thương Nguyệt Hắc nửa điểm lo lắng cũng không cần. Cho hắn mấy năm, sinh thêm mười mấy hoàng tử công chúa cũng đều dễ dàng. Tỉ mỉ bồi dưỡng, tự nhiên có thể bồi dưỡng ra người kế thừa ngôi vị hoàng đế. Vân Triệt, phía trên truyền đến thanh âm lãnh đạm ôn nhu của một cô gái. Sở Nguyệt Ly cùng Hạ Khuynh Nguyệt chậm rãi hạ xuống, đứng ở trước người Vân Triệt và Thương Nguyệt. Nhất thời ánh mắt Thương Nguyệt và Hạ Khuynh Nguyệt đụng chạm vào nhau, sau đó lại đồng thời rời đi. Nhìn qua con mắt băng lãnh của Hạ Khuynh Nguyệt là một phiến u lãnh và bình tĩnh, ánh mắt Thương Nguyệt lại rất phức tạp. Dù sao Hạ Khuynh Nguyệt mới là chính thê của Vân Triệt, hơn nữa còn là cưới hỏi đàng hoàng. Dựa vào điểm này, Thương Nguyệt thuộc về chi thứ hai. Khi nàng đối mặt cùng Hạ Khuynh Nguyệt, nội tâm tự nhiên hơi dị dạng. Nàng nhẹ giọng nói: Sở tiên tử, Hạ tiên tử. Bầu không khí giữa Thương Nguyệt và Hạ Khuynh Nguyệt có chút quái dị, để cho Sở Nguyệt Ly hơi nhếch mi lên, trực tiếp khai môn kiến sơn hướng Vân Triệt nói: Vân Triệt, hai thầy trò chúng ta đến đây, ngoại trừ tham gia đại hôn của ngươi và Thương Nguyệt công chúa ra, còn có một chuyện quan trọng khác, thỉnh Sở tiên tử cho biết. Vân Triệt nói: Thái thượng công chủ của chúng ta muốn gặp ngươi. Vân Triệt kinh ngạc, ngẩng đầu: Thái thượng công chủ muốn gặp ta? Không sai. Sở Nguyệt Ly hơi ngưng mắt: Thái thượng công chủ đã biết chuyện của ngươi cùng tỷ tỷ ta, nên tự nhiên biết bên trong cơ thể ngươi có băng vân quyết. Lần trước ngươi ở băng cung đại náo một phen, Thái thượng công chủ cũng biết. Nhưng nàng gặp ngươi không phải là muốn hưng sư vấn tội, cũng không làm thương tổn ngươi, điểm ấy ta có thể đảm bảo. Nếu sắp tới ngươi vô sự, liền tới băng vân tiên cung ta một chuyến đi. Thái thượng công chủ băng vân tiên cung muốn gặp hắn, khiến hắn rất bất ngờ. Hắn hơi suy nghĩ một chút liền gật đầu nói: Tốt. Lần trước ta giận dữ, không khống chế tâm tình, lạm dụng băng vân tiên cung, ta nên đi đến tiên cung bồi tội mới đúng. Một tháng sau, ta sẽ một mình đi đến. Sở Nguyệt Ly nhẹ nhàng gật đầu. Hy vọng đến lúc đó, ngươi không nuốt lời. Khuynh Nguyệt, chúng ta đi. Ánh mắt Khuynh Nguyệt hơi dừng lại trên người Vân Triệt một chút, sau đó liền biến mất. Thân thể hóa thành một đạo tuyết ảnh rời đi. Bầu không khí vui mừng do đại hôn của Vân Triệt cùng Thương Nguyệt mang đến vẫn chưa hoàn toàn tán đi. Một loạt tin tức kinh người liền từ trong hoàng cung truyền đến. Ngày thứ hai sau đại hôn của Vân Triệt cùng Thương Nguyệt, Thương Vạn Hác bỗng nhiên hạ lệnh bắt Thái tử cùng Tam hoàng tử nhốt vào thiên lao, sau đó tự mình luận ra 10 hành vi phạm tội của hai người. Phần lớn tội hình trong đó bao quát 4 chữ mưu phản cùng giết cha. 3 ngày sau, Thái tử Thương Lâm cùng Tam hoàng tử Thương Sóc bị lôi ra chém đầu, tất cả vây cánh đều bị truy nã tiêu diệt. Mấy tháng trước, sau khi thân thể khôi phục, Thương Vạn Hác một mực biểu hiện bình tĩnh dưới sự ảnh hưởng của Vân Triệt. Nhưng sau khi Vân Triệt cùng Thương Nguyệt thành hôn, hắn bỗng nhiên bạo phát, hiện ra thủ đoạn thiết huyết vô tình của đế vương, giống như hắn đã sớm có chuẩn bị vậy. Trong lúc nhất thời, những hoàng tử và quan viên có khuynh hướng hợp tác với Thái tử Tam hoàng tử đến đây đều cảm thấy bất an, kinh hãi. Hôm nay, Thương Vạn Hác có Vân Triệt làm chỗ dựa vững chắc, lực uy hiếp tuyệt không thua gì Tam đại tông môn. Bọn họ không dám có nửa điểm can đảm chống lại cùng ngỗ nghịch. Cũng may sau khi chém đầu Thái tử, Tam hoàng tử cũng vây cánh của họ xong, Thương Vạn Hác không có động tác kế tiếp. Những nhân tài này thở phào một cái, sau đó thông qua các loại phương thức hướng Thương Vạn Hác biểu hiện sự trung tâm, hận không thể mở lồng ngực ra giao trái tim cho Thương Vạn Hác xem. Đây cũng là thời điểm Thương Vạn Hác trưởng khống quyền thế đạt đến đỉnh phong kể từ khi hắn kế vị tới nay, một độ cao hắn không dám nghĩ đến. Đế vị yên ổn không gì sánh được, ngay cả Tam đại tông môn cũng không dám coi rẻ uy nghiêm đế vương của hắn. Thương Vạn Hác phi thường rõ ràng tất cả chuyện này đều là do Vân Triệt ban tặng. Đối với Vân Triệt, hắn cảm kích tới cực điểm. Đối với Tiêu Liệt, hắn tự nhiên cực kỳ kính trọng. Ở trước mặt Tiêu Liệt, hắn không có biểu hiện ra uy nghiêm đế vương, mà giống như huynh đệ bình khởi bình tọa vậy. Vân Triệt cùng Thương Nguyệt chẳng quan tâm đến phong vân trong hoàng cung, mỗi ngày đều gắn bó với nhau như keo sơn. Bất chi bất giác, thời gian thời hạn một tháng, Vân Triệt đáp ứng đi tới Băng Vân Tiên Cung tới gần. Mà trước khi đi Băng Vân Tiên Cung, Vân Triệt cũng khuyên đi xử lý một chuyện không lớn không nhỏ, xác thực chuyện này để một lần sát thần giết người như ngóe trong mắt người thường như hắn xuất thủ là tốt nhất. Thương Phong Hoàng Thành Y Thánh Quán được công nhận là y quán do Thương Phong đệ nhất thần y mở. Mỗi ngày y nhân từ các nơi trong Thương Phong đến cầu kiến nhiều vô số kẻ, trong đó có rất nhiều người mang theo vô số tiền hoặc bảo vật đến thỉnh cầu Cổ Thu Hồng khai thông huyền quan cho đệ tử thiên tài trong tông môn hoặc gia tộc. Dựa vào y thuật cùng lực ảnh hưởng trăm năm qua, Cổ Thu Hồng đã kiếm được rất nhiều tiền bạc, dùng ngân khố để hình dung cũng không quá đáng. Nhưng mấy ngày gần đây, Y Thánh Quán một mực đóng cửa không mở. 9 ngày trước, Y Thánh Quán không mở cửa, có lẽ là do Cổ Thu Hồng đi vân du, nhưng lần này lại bất đồng. Mấy hôm nay, Cổ Thu Hồng vẫn luôn ở trong y quán. Từ khi tin tức Thái Cổ cùng Tam Hoàng Tử bỗng nhiên bị bắt giữ, sau đó bị chém đầu truyền ra, tâm thần hắn liền đại loạn, không có tâm tư nào khác, mỗi ngày đều hoảng loạn. 2 tháng trước, hắn mơ mơ hồ hồ biết bệnh của Thương Vạn Hác được Vân Triệt chữa lành. Vì sao Thương Vạn Hác bị bệnh, hắn đương nhiên biết rõ nhất. Mà nếu Vân Triệt có thể chữa khỏi cho Thương Vạn Hác, vậy tự nhiên hắn cũng biết nguyên nhân gây bệnh. Như vậy, Cổ Thu Hồng sẽ trở thành người thứ nhất bị hoài nghi, mà không là người duy nhất mới đúng. Nếu như là những người khác, Cổ Thu Hồng tự nhận lấy ảnh hưởng của mình, kiên quyết không sợ hãi. Nhưng Vân Triệt lại là người trực tiếp diệt phần thiên môn, hành hung hoàng tử của Phượng Hoàng Thần Tông. Nếu như Vân Triệt muốn giết hắn, một y giả như hắn, thì hắn làm sao có nửa điểm cố kỵ. Ngày hôm nay hắn ở sâu trong y quán cầu khấn, sau đó liều mạng suy tư phương pháp ứng đối, thậm chí suy nghĩ phương án bỏ chạy. Nhưng cái ý tưởng này còn chưa kịp thực thi, tử thần liền hàng lâm. Cổ đại thần y, bên ngoài y quán đông như chảy hội, ngươi lại ở chỗ này tự tại nhàn nhã, quả thật đệ nhất thần y Thương Phong trong truyền thuyết sống như thần tiên vậy. Bỗng nhiên sau lưng vang lên thanh âm để cho Cổ Thu Hồng giật mình một cái. Hắn xoay người lại nhanh như tia chớp, vừa nhìn thấy Vân Triệt, toàn thân hắn run lên, trái tim một trận đập nhanh, lắp ba lắp bắp hỏi: ngươi hóa ra là Vân Triệt đại nhân. Vân đại nhân tự mình đăng môn hạ xá, ta thực sự rất kích động, cực kỳ vinh hạnh. Bên cạnh Cổ Thu Hồng còn có 4 đệ tử thân truyền, vậy mà toàn bộ bọn họ cũng không có phát giác Vân Triệt đến từ lúc nào. Vân Triệt xuất hiện như quỷ mị, khiến toàn bộ bọn họ sợ hãi trong lòng, thân thể co rút lại, không dám thở mạnh. Làm đệ tử thân truyền của Cổ Thu Hồng nên bọn họ biết rõ chuyện Cổ Thu Hồng làm với Thương Vạn Hác. Ngày hôm nay bọn họ cũng hoảng sợ giống như Cổ Thu Hồng. Vân Triệt đi về phía trước, mặt mang trào phúng, kích động, vinh hạnh, Sao ta thấy biểu tình trên mặt ngươi toàn là sợ hãi? Ngươi đang sợ ta sao? Kỳ quái, chúng ta chưa từng gặp nhau, tại sao ngươi lại phải sợ ta chứ? Không không, Cổ Thu Hồng sợ đến mức nói không lên lời. Trong mấy giây ngắn ngủi, mồ hôi trên người hắn đã vã ra như tắm, ngay cả đầu ngón tay cũng có mồ hôi hột đang không ngừng nhỏ xuống. Vân Triệt đại nhân, phò mã duy nhất của Thương Phong, cũng được công nhận là Thương Phong đệ nhất nhân, tại hạ là y giả nho nhỏ, có thể gặp được Vân đại nhân, tự nhiên là kính nể có thừa. Hả? Y giả? Ngươi nói ngươi là y giả? Ta vừa vặn có vài vấn đề, chẳng biết có thể thỉnh giáo ngươi một phen hay không? Vân Triệt hơi nhắm mắt lại, ở sâu trong con ngươi hiện lên hàn quang. Cổ Thu Hồng tự xưng là y thánh, khiến cho Vân Triệt vô cùng khó chịu, bởi vì sư phụ dạy hắn y thuật mới xứng là y thánh của Thương Vân Đại Lục. Vậy mà mặt hàng ẩn chứa độc tâm trước mắt này lại dám dùng danh xưng giống ân sư của hắn. Chuyện này hoàn toàn làm bẩn hai chữ y thánh. Hiện tại, Cổ Thu Hồng rất hoang mang, lo sợ, nên chỉ có thể gật đầu. Thỉnh giáo không dám nhận. Vân đại nhân có gì phân phó, kẻ hèn này tất nhiên vâng theo. Ngươi không cần khẩn trương như vậy, ta chỉ có một vấn đề rất nhỏ muốn thỉnh giáo. Tin tưởng chuyện này đối với một vị y giả như ngươi mà nói rất đơn giản. Vân Triệt cười tà, ánh mắt quái dị lóe lên. Bên cạnh ta có một người bị trúng cổ độc, phệ hồn đồng mệnh cổ, chẳng biết cổ đại thần y có thể cứu chữa hay không. Năm chữ phệ hồn đồng mệnh cổ vừa ra, giống như tử thần đòi mạng, khiến toàn thân Cổ Thu Hồng run lên, hai chân mềm rũn ra, suýt nữa ngã quỵ xuống đất. Thanh âm càng run run tới cực điểm. Không, không biết, kẻ hèn này y thuật thấp, chưa từng nghe nói qua về phệ hồn đồng mệnh cổ. Thỉnh Vân đại nhân thứ tội. Hả, ngươi không biết? Vân Triệt nở nụ cười lạnh. Uống ngươi sống hơn 100 tuổi, ngay cả phệ hồn đồng mệnh cổ nho nhỏ cũng không biết, còn dám tự xưng là Thương Phong đệ nhất nhân. Hóa ra ngươi chỉ là hạng người lừa gạt thế gian lấy tiếng. Nếu những người khác lừa gạt lấy tiếng thì cũng thôi đi, nhưng thân là y giả tế thế cứu người, nếu không có y thuật, y tâm, y đức, vậy không thể cứu người, mà ngược lại còn là hại người, hơn nữa còn là hại rất nhiều người. Ngươi đã làm mặt hàng hại người, vậy không cần thiết lưu lại trên đời này nữa. Cổ Thu Hồng trừng mắt, vừa muốn nói gì bỗng nhiên hồng quang lóe lên trước mắt. Xích, một đạo phượng hoàng chi hỏa lóng lánh bay lên, quán xuyên lồng ngực của Cổ Thu Hồng trong nháy mắt, khiến một cái động lớn xuất hiện trên ngực của hắn. Vẻ mặt Cổ Thu Hồng giống như bị dừng hình, miệng thở phù phù một tiếng liền té ngã xuống đất, dưới thân rất nhanh chảy ra một bãi huyết lưu. Sư phụ, bốn tên đệ tử của Cổ Thu Hồng bị kinh sợ đến mức mặt không chút máu, kêu lên một tiếng kinh khủng, nhưng tất cả đều núp ở góc tường, không ai có dũng khí tới gần. Thời điểm Vân Triệt chuyển ánh mắt tới chỗ bọn họ càng là toàn thân run rẩy, hàm răng va vào nhau. Trong đó có hai người không khống chế được thân thể tại chỗ. Quả nhiên thủ đoạn của Vân Triệt tàn nhẫn như ma quỷ. Cổ Thu Hồng thế nhưng là Thương Phong đệ nhất thần y, có lực ảnh hưởng cực kỳ to lớn. Một giây trước hắn còn nói năng nhàn hạ, vậy mà một giây sau nói giết liền giết, tùy ý như giết chết một con kiến. Chắc bốn người các ngươi là đệ tử thân truyền của Cổ Thu Hồng? Các ngươi muốn chết hay là muốn sống? Vân Triệt mặt không đổi nói. Bốn người nghe thấy hy vọng được sống, toàn bộ liền quỳ rạp xuống, dập đầu như đập tỏi nói: muốn sống, chỉ cần Vân đại nhân tha cho mấy người chúng ta một con đường sống, chúng ta nguyện ý làm trâu làm ngựa cả đời. Vân Triệt lạnh lùng nói: Cổ Thu Hồng mưu hại hoàng thượng, tội đáng chết vạn lần. Về phần các ngươi, ta cũng có thể cho các ngươi cơ hội. Các ngươi một mực theo Cổ Thu Hồng, mấy năm nay hắn lợi dụng danh tiếng y đạo của mình làm ra một số chuyện ác, nhất định các ngươi cũng biết rõ ràng. Ta cho các ngươi 3 ngày, trong vòng 3 ngày bày ra bằng chứng Cổ Thu Hồng mưu hại hoàng thượng và những chuyện xấu khác, sau đó chủ động thông cáo thiên hạ Cổ Thu Hồng không xứng với cái danh hiệu y thánh. Từ nay về sau, các ngươi lấy sở học của mình tế thế cứu người, tuyệt đối không được theo Cổ Thu Hồng mượn y đạo làm ác, bằng không ta tức giết các ngươi. Vân Triệt nói để cho bốn người mừng rỡ, liên tục đáp ứng cùng cảm động đến rơi nước mắt. 3 ngày sau, tin tức Cổ Thu Hồng cấu kết thái tử, tam hoàng tử lấy phệ hồn đồng mệnh cổ, mưu hoại hoàng thượng truyền ra khắp hoàng thành. 4 vị đệ tử thân truyền của Cổ Thu Hồng đưa ra rất nhiều bằng chứng. Lúc Cổ Thu Hồng hành nghề y, đã mượn y đạo gây ra rất nhiều chuyện thị phi. Toàn bộ chuyện ác bị 4 người này nhất liệt kê, tổng cộng có hơn 1.000 việc xấu. Chuyện này chấn kinh toàn bộ hoàng thành Thương Phong. Trong lúc nhất thời, y thánh đã từng danh chấn Thương Phong bị tất cả mọi người chửi rủa. Những thế lực có quan hệ tốt hoặc bình thường đều rũ bỏ quan hệ, lòng đầy căm phẫn tới khiển trách. Mà lúc này Vân Triệt đã cáo biệt Thương Nguyệt cùng Tiêu Linh Tịch, cưỡi tuyết hoàng thú bay đến tuyết vực. Mạt Lị, ta cảm giác hình như tu vi bây giờ của ta đã đến một cái bình cảnh. Vân Triệt nhắm mắt lại, nằm trên lưng Tuyết Hoàng Thú bỗng nhiên nói, bình cảnh, con đường tu luyện của ngươi một mực thuận lợi đến dị thường, tại sao lại có bình cảnh? Mạt Lị nói, ý của ta là ta đã thật lâu không có phương pháp để thăng thực lực nhanh như trước. Vân Triệt chậm rãi nói, ban đầu ở dưới Ngự Kiếm Đài trong Thiên Kiếm Sơn Trang, ta dùng hơn một năm thời gian khuyến hiền lực bạo tăng, nhưng hôm nay ta đã ăn gần hết long huyết và long nhục, khả năng đề thăng cũng phi thường có hạn. Khoảng cách thất quốc bài vị chiến chỉ có 4 tháng, sau khi ta đi đến Thần Hoàng Đế Quốc, thứ phải đối mặt không chỉ là bài vị chiến. Hiện tại ta rất cần một phương pháp cùng cơ hội có thể để cho ta đột phá lần thứ hai. Cơ hội? Con đường tu luyện nên tiến hành theo hướng chất lượng. Thời gian trước ngươi hấp thụ long huyết cùng long nhục để mạnh mẽ đề thăng đã là cực kỳ nguy hiểm. Nếu không phải ngươi có đại đạo phù đồ quyết hộ thân, trên người của ngươi đã lưu lại rất nhiều tai họa ngầm. Lấy tốc độ tu luyện hiện nay của ngươi, không cần mượn bất luận ngoại vật gì cũng đã đủ nhanh rồi. Nhưng với thực lực trước mắt, ta ở trước mặt Phượng Hoàng Thần Tông gần như là không đáng nhắc tới. Vân Triệt có chút buồn bực nói, xem ra 4 tháng kế tiếp ta phải dốc hết toàn lực. Sư phụ như ngươi đã thật lâu không có dạy dỗ đồ đệ ta thì phải. Ta thậm chí không biết ngươi tu luyện loại huyền công nào. Ngươi lợi hại như vậy, nhất định loại huyền công huyền kỹ rất lợi hại, vì sao không thử dạy cho ta? Ngây thơ, Mạt Lị không chút tình cảm nói, thứ hiện nay ngươi có thể tu luyện chỉ có tinh thần toái ảnh mà thôi. Căn cơ cùng thực lực bây giờ của ngươi thực sự quá kém. Nếu ngươi mạnh mẽ tu luyện bất kỳ một món huyền công cùng sát chiêu nào của ta, ngươi đều bị nguy hiểm đến tính mạng. Hiện tại ta đồng thời tu luyện tà thần huyền công cùng hoang thần huyền công, cũng không có bất luận cảm giác vô pháp thừa nhận. Chẳng lẽ huyền công của ngươi so với tà thần quyết cùng đại đạo phù đồ quyết còn lợi hại hơn sao? Vân Triệt mở mắt có chút kinh ngạc nói, cái này không giống. Mạt Lị lạnh lùng nói, nếu ngươi thật sự muốn tu luyện huyền công của ta, thì khi nào huyền lực của ngươi đạt đến quân huyền cảnh hậu kỳ mà ta trọng tố thân thể xong, ta cũng có thể ban cho ngươi một giọt thiên sát huyết để cho ngươi tu luyện huyền công của ta. Quân huyền còn phải hậu kỳ? Vân Triệt kinh hãi ngồi dậy. Thiên sát huyết là vật gì? Ngươi không cần biết. Hắc sát đế quốc nơi cực ác, âm khí xâm lâm, hôi vụ lượn lờ, không ngừng vang lên tiếng gió thổi giống như tiếng quỷ khóc ma gào. Phần Tuyệt Trần vốn nên chết đi hơn 10 lần, nhưng hắn vẫn còn sống ở nơi kinh khủng như vậy. Hắn dùng tứ chi, ý chí và chấp niệm vô cùng cường đại của mình chống đỡ thân thể vốn khô kiệt sinh mệnh từ lâu leo lên từng chút một. Rốt cục, hắn cũng đến được nơi này. Trước mắt hắn là một cái ngọc quan vô cùng to lớn. Trong ngọc quan, gần như trong suốt, có một đoàn hắc vụ như có như không. Rốt cuộc ngươi đã tới, bản vương đã chờ ngươi rất lâu. Bỗng nhiên hôi vụ trong quan tài ngọc thạch vặn vẹo lên, một thanh âm trầm thấp vang lên trong đầu Phần Tuyệt Trần. Ngươi là người nào? Bản vương chính là người ngươi đang tìm, mà ngươi cũng là người bản vương đang chờ đợi. Dùng chìa khóa trong tay ngươi mở cái gông xiềng trong phong hồn này ra, bản vương sẽ ban tặng cho ngươi lực lượng vô thượng. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Bản vương vô pháp chứng minh, nhưng hôm nay ngươi cũng chỉ có lựa chọn tin tưởng bản vương. Nếu như không lập tức có được lực lượng của bản vương, ngươi rất nhanh sẽ chết đi. Mà bản vương và ngươi là một loại người, trong linh hồn của ngươi có vô tận cừu hận cùng chấp niệm, mà cừu hận cùng chấp niệm của bản vương càng nhiều hơn ngươi gấp trăm nghìn lần. Nếu ngươi có lực lượng của bản vương, trên đời này liền không có huyết cừu ngươi không báo được, mà bản vương chỉ còn là tàn hồn. Nếu muốn báo thù, nhất định phải mượn thân thể của ngươi. Phóng xuất bản vương ra đối với ngươi chỉ có chỗ tốt, bằng không thứ chờ đón ngươi chỉ có thể là tử vong và tuyệt vọng. Phần Tuyệt Trần vươn tay ra cắm cái chìa khóa đen kịt kia vào phong ấn trên quan tài. Thoáng chốc yên vụ trong phong ấn nổi lên bốn phía, một từng quang mang trận pháp thoáng hiện, sau đó hoàn toàn tiêu thất. Âm phong nổi lên bốn phía, bỗng nhiên phong ấn ở trên quan tài mở ra, linh hồn bị phong ấn ở bên trong chạy ra ngoài, phát sinh ra một tiếng cuồng tiếu khoái ý tới cực điểm, sau đó nhắm thẳng về phía Phần Tuyệt Trần, vô tình đâm vào trong linh hồn hắn. Ha ha ha ha, nghìn năm đã nghìn năm, rốt cục bản vương cũng đã được tự do, cuối cùng lão thiên cũng không có hoàn toàn mù mắt để cho bản vương có cơ hội báo huyết thù. Ha ha ha, tiểu tử, cảm tạ ngươi để cho linh hồn bản vương đoạt được tự do. Vì báo đáp ân tình của ngươi, bản vương sẽ thay thế linh hồn của ngươi trở thành tân chủ nhân của cái thân thể sứt mẻ này. Chuyện này đối với ngươi chính là một cái ân huệ lớn lao. Ha ha ha, ngươi... Trong linh hồn giống như có hàng vạn, hàng nghìn cương châm bỗng nhiên ghim vào, để cho sắc mặt Phần Tuyệt Trần tái nhợt trong nháy mắt, thất khiếu chảy máu, trong miệng phát sinh ra tiếng gào thét thống khổ tới cực điểm. Ngươi muốn thôn phệ linh hồn của ta? suy yếu như vậy lại có thể nói chuyện khi bị linh hồn của ta thôn phệ, quả nhiên là để cho bản vương kinh ngạc. Ngươi yên tâm, sau khi bản vương cắn nuốt linh hồn của ngươi, ta sẽ căn cứ vào trí nhớ của ngươi, giết chết người ngươi muốn giết nhất, báo thâm thù cho ngươi để ngươi có thể hài lòng. Hiện tại linh hồn của ngươi liền ngoan ngoãn trở thành tế phẩm của ta đi. A, theo tiếng gầm rú tê tâm liệt phế của Phần Tuyệt Trần, kinh mạch toàn thân hắn điên cuồng cương lên, mỗi một cái bộ vị trên người đều bị mồ hôi làm ướt nhẹp, giống như rừng già bị mưa to tưới ướt. Bất kể thống khổ trên thân thể đau nhức giường nào, hắn cũng có thể thừa nhận, thậm chí không phát sinh một chút thanh âm, nhưng cảm giác thống khổ do tinh thần bị xé rách so với cảm giác ngũ mã phanh thây còn muốn kinh khủng hơn gấp nghìn vạn lần. Hắn cảm giác được phảng phất có vô số cương châm cùng lưỡi lê tại chát thứ cắt linh hồn của hắn, để cho ý thức của hắn tại cực hạn trong thống khổ rơi xuống hướng vực sâu vô tận. Nếu linh hồn bị phá hủy, bị thôn phệ, như vậy hắn sẽ mất đi tất cả ý thức, thân thể sẽ biến thành một người không có ý thức, hắn cũng không cách nào báo thù, hơn nữa vĩnh viễn trở thành khôi lỗ của người khác. Cái này so với giết hắn, mang hắn ra lăng trì vạn lần càng không thể chấp nhận. Phần Tuyệt Trần ta có thể chết không toàn thây, nhưng tuyệt đối không thể trở thành một con khôi lỗ khuất nhục. Ta trải qua thiên tân vạn khổ đi tới nơi này là vì tìm kiếm lực lượng có thể giúp ta báo thù, không phải trở thành một khôi lỗ. A, ánh mắt Phần Tuyệt Trần chợt trừng lớn, quang mang trong con ngươi vốn đã tan rã lại điên cuồng ngưng tụ, phóng xuất ra hận quang đủ để tất cả ma quỷ đều phải run sợ. Toàn bộ ý chí và tín niệm của hắn được thả ra trong tiếng gào thét, xách xách, lại còn vọng tưởng dãy giụa. Ha ha ha, thực sự là buồn cười tới cực điểm. Ở trong mắt bản vương, linh hồn của ngươi nhỏ yếu giống như con kiến hôi vậy, làm sao có thể? Hả? Cái gì? Điều đó không có khả năng. Ngươi làm cái gì? Điều đó không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Linh hồn gần như bị thôn phệ, suy yếu bất kham, đột nhiên bắn ra lực lượng phản kháng cường đại đến mức bất khả tư nghị. Cỗ lực lượng phản kháng này không ngừng tăng trưởng theo tiếng hét khàn cả giọng của Phần Tuyệt Trần. Nó không chỉ hoàn toàn chặn lại linh hồn hắc ám thôn phệ, mà còn vây quanh nó, kìm hãm nó, thậm chí bắt đầu phản phệ. Không có khả năng. Điều đó không có khả năng. Một tiểu tử chỉ có thực lực linh huyền cảnh, làm sao có tiểu tử mạnh mẽ như vậy? Không có khả năng. A, linh hồn hắc ám không có cách nào cuồng tiếu nữa, thanh âm của hắn trở nên khủng hoảng sợ hãi, giống như từ thiên đường thoáng cái rơi xuống địa ngục thâm uyên vậy. Phần Tuyệt Trần ta bị ngươi đánh bại, bị dẫm lên, bị vũ nhục, những thứ này ta đều có thể thừa nhận, bởi vì một ngày nào đó ta sẽ đòi lại gấp nghìn vạn lần, nhưng đừng ai mơ tưởng biến cơ thể của ta thành khôi lỗ, đừng mơ. A, linh hồn hắc ám phát sinh ra tiếng kêu thảm thiết, linh hồn cường đại của hắn lại bị khống chế hoàn toàn ở trong linh hồn của Phần Tuyệt Trần, bị Phần Tuyệt Trần cắn nuốt ngược. Mà nếu linh hồn của hắn bị thôn phệ, sự hiện hữu của hắn sẽ hoàn toàn tiêu thất ở trên cõi đời này, trí nhớ của hắn còn có lực lượng trong linh hồn hắn sẽ bị Phần Tuyệt Trần đoạt được. Hắn hoảng sợ kêu to, thậm chí phát ra tiếng cầu xin thống khổ. Buông tha bản vương, mau dừng lại, bản vương sẽ cho ngươi lực lượng cường đại nhất, bản vương không thể chết được. Bỗng nhiên linh hồn hắc ám ngừng lại, rồi thanh âm của hắn trở nên kích động. Hoang Nhi, Hoang Nhi, ngươi là Hoang Nhi? Phần Tuyệt Trần, Hoang Nhi, thật là Hoang Nhi sao? Linh hồn hắc ám đang bị phản thôn phệ gần như quên mất thống khổ, phát ra thanh âm vui mừng. Hoang Nhi, ta là tộc vương của Vĩnh Dạ tộc, là thân sinh phụ vương của ngươi. Toàn thân Phần Tuyệt Trần bị mồ hôi làm ướt đẫm, hắn cười lạnh, cắn răng nghiến lợi nói: ngươi là một cái tàn hồn ngu xuẩn và đáng thương, vì cầu được sống ngay cả chuyện cười hoang đường như vậy cũng nói ra được. Hoang Nhi, ta thật sự là phụ hoàng của ngươi. Năm đó Vĩnh Dạ tộc chúng ta bị nhân gian tiêu diệt, ngươi cũng bị sát hại một lần tàn nhẫn, sau đó ngươi chết, mẫu hậu ngươi đã cầm giữ một luồng linh hồn của ngươi, lấy tánh mạng của mình làm vật dẫn, phát động cấm thuật Vĩnh Dạ tộc để cho ngươi có thể ở nghìn năm sau bảo lưu một nửa huyết mạch cùng linh hồn mà luân hồi chuyển sinh. Được rồi, chết đến nơi rồi còn nhiều lời vô ích như vậy. Phần Tuyệt Trần cắn chặt răng nói: vĩnh viễn câm miệng cho ta. Ý chí cứng cỏi của Phần Tuyệt Trần vượt qua khỏi sự tưởng tượng linh hồn hắc ám, sau đó tàn hồn của hắn cũng từ từ mất đi lực dãy giụa, mà hắn cũng hoàn toàn bỏ qua dãy giụa. Cũng tốt, sau khi ngươi thu được ký ức cùng lực lượng trong linh hồn ta, ngươi sẽ minh bạch tất cả. Hoang Nhi, ngươi là vương tử Vĩnh Dạ tộc, là huyết mạch cùng hy vọng sau cùng của Vĩnh Dạ tộc, ngươi phải sống cho tốt, đoạt lại thần kiếm của tộc ta, trùng kiến Vĩnh Dạ vương tộc, báo thù cho mẫu hậu ngươi, cho tộc nhân của ngươi và chính ngươi, nhất định phải báo thù, nhất định phải báo thù. Thanh âm của linh hồn hắc ám quanh quẩn ở trong đầu Phần Tuyệt Trần thật lâu mới tiêu thất. Cỗ linh hồn kia không chỉ bỏ qua dãy ruộng, ngược lại còn chủ động mang tất cả ký ức cùng lực lượng linh hồn đặc thù của mình dung nhập vào trong linh hồn phần tuyệt trần. Ký ức hơn nghìn năm như thủy triều dũng mãnh lan tràn vào trong linh hồn phần tuyệt trần. Ánh mắt của hắn từ từ dại ra, cuối cùng quỳ ở đó giống như người chết, thật lâu không hề động đậy. Trên gương mặt hiện đầy lệ ngân. Có tuyết hoàng thú tương trợ nên lần này Vân Triệt đi đến Băng Vân Tiên Cung tốn ít thời gian hơn so với lần trước. Sau khi bay qua quánh đồng tuyết rộng mênh mông, Băng Vân Tiên Cung liền xuất hiện ở trong tầm mắt Vân Triệt. Nhìn Băng Vân Tiên Cung đang tiến đến gần, Vân Triệt không tự kìm hãm được nghĩ tới Sở Nguyệt Thiền. Mấy tháng này hắn vẫn không có được bất luận tin tức gì liên quan đến nàng, bao gồm cả Hạ Nguyên Bá cũng như vậy. Lấy lực lượng ảnh hưởng của hắn hôm nay, tên tuổi đã vang vọng khắp các ngõ ngách Thương Phong Đế Quốc từ lâu. Sở Nguyệt Thiền còn có hài tử của bọn họ, nhưng Hạ Nguyên Bá bởi vì hắn mà buồn bã rời đi. Sau khi biết hắn còn sống nên lập tức đi tìm hắn mới đúng. Lẽ nào các ngươi không ở Thương Phong thật sao? Vân Triệt có chút thất thần lẩm bẩm. Băng Vân Tiên Cung còn không có giải trừ trạng thái phong cung, nhưng lần này không có ngăn cản Vân Triệt tiến nhập. Thời điểm hắn còn chưa hạ xuống, Băng Vân Tiên Cung liền phát hiện hắn đến. Sở Nguyệt Ly đã chờ ở trước chủ môn. Ngươi đến rồi. Sở Nguyệt Ly vẫn đeo mặt nạ hàn xương, mặt không chút tình cảm nói. Vãn bối Vân Triệt gặp qua Sở Tiên Tử, cuối cùng cũng không có thất ứa. Vân Triệt tiến lên phía trước nói, để cho Sở Tiên Tử tự mình nghênh tiếp. Vãn bối thực sự không khỏi hoảng hốt, kỳ thực để cho Khuynh Nguyệt đến là được rồi. Sở Nguyệt Ly không có chút phản ứng nào với lời nói của Vân Triệt mà thản nhiên trả lời, công chủ đã biết ngươi đến, đi theo ta đi. Vân Triệt vốn muốn trêu ghẹo Băng Ly tiên tử này một chút, cho dù thấy nàng lộ ra vẻ tức giận cũng tốt, nhưng kết quả lại không có chút thú vị nào. Hắn méo mó đi theo Sở Nguyệt Ly tiến vào. Cho dù không ở trong trạng thái phong cung, Băng Vân Tiên Cung cũng rất ít khi có khách lạ, cho nên nữ đệ tử Băng Vân Tiên Cung đều không có nhiều cơ hội tiếp xúc nam tử. Khi Vân Triệt theo Sở Nguyệt Ly đi vào băng cung, đã khiến lượng lớn đệ tử Băng Vân Tiên Cung vây xem, phu quân trên danh nghĩa của thiếu cung chủ. Chuyện này để cho Sở Nguyệt Thiền tràn đầy hiếu kỳ với thanh niên nam tử này. Lúc nhìn thấy Hạ Khuynh Nguyệt đang ở bên cạnh cung Dục Tiên, Vân Triệt liền đi về phía trước nói, vãn bối Vân Triệt, thỉnh an Băng Vân cung chủ, 4 tháng trước, vãn bối lỗ mãng xông vào Băng Vân Tiên Cung, còn xin tiền bối tha thứ. Đầu tiên cung Dục Tiên hơi kinh ngạc, sau đó cười khẽ, một nhân vật khiến phần thiên môn diệt vong, dẫm thần hoàng hoàng tử ở dưới chân nhân, cự nhiên cúi đầu nhận sai. Vân Triệt, ngươi thực để cho ta có phần phải kính trọng đối với ngươi, xin lỗi thì không cần, ngày ấy ngươi rơi vào tình thế cấp bách nên không giữ được bình tĩnh, cường thế xông vào Băng Vân Tiên Cung, hơn nữa ngươi cũng rất nhớ Nguyệt Thiền, lời ngươi ngày đó nói cũng không phải hoàn toàn sai, việc này tạm thời không đề cập tới. Vân Triệt, Thái Thượng Cung Chủ muốn gặp ngươi, ngươi đi theo ta. Khuynh Nguyệt, ngươi cũng đi cùng đi. Trong Băng Vân Tiên Cung có mấy địa phương rất kỳ bí. Thần bí nhất chính là chỗ ở của Thái Thượng Cung Chủ. Đó là một nơi quanh năm tuyết trắng bí ẩn. Vân Triệt cùng Hạ Khuynh Nguyệt theo cung Dục Tiên một đường đi xuống phía dưới, cuối cùng đi tới trước một cái băng thất. Sư bá, Vân Triệt đã đến. Cung Dục Tiên ở trước băng thất cung kính nói. Tiếp theo, một giọng nói già nua của nữ tử truyền đến. Vào đi. Thanh âm hạ xuống. Cánh cửa đóng chặt của băng thất từ từ mở ra, bông tuyết trắng từ trong băng thất phiêu tán ra, thật lâu mới tiêu thất. Ở trung tâm băng thất có một nữ tử, sắc mặt bình tĩnh như nước, đầu tóc buộc gọn, ngồi trên băng ngọc màu xanh nhạt. Băng ngọc chậm rãi thả ra hàn vụ, bao phủ cả người nàng ở trong băng vụ mơ hồ. Đợi ba người cung Dục Tiên đi vào, ánh mắt khép kín của nàng mới mở ra, phóng xuất ra quang mang bình thản mà tang thương. Ánh mắt kia trực tiếp rơi vào trên người Vân Triệt. Nàng chính là cung chủ đời trước của Băng Vân Tiên Cung, cũng là Thái Thượng Cung Chủ Phong Thiên Hối bây giờ. Đệ tử cung Dục Tiên bái kiến sư bá, đệ tử Hạ Khuynh Nguyệt bái kiến Thái Thượng Cung Chủ. Nữ tử già nua khoát tay thản nhiên nói, không cần giữ lễ tiết, ngồi xuống đi. Ngươi chính là Vân Triệt. Người trước mắt là một nhân vật ở trên tầng cao nhất của Thương Phong. Vân Triệt thậm chí cảm giác được một cỗ lực lượng áp bách không thua kém gì Lăng Thiên Nghịch từ trên người của nàng. Hắn bước lên trước, hành lễ nói, vãn bối Vân Triệt gặp qua tiền bối. Ánh mắt Phong Thiên Hối nhìn Vân Triệt từ trên xuống dưới, sau đó chậm rãi gật đầu. Bỗng nhiên, ánh mắt nàng nhất động, cánh tay chém ra hơn 10 bông tuyết ngưng tụ từ hư không bay về phía ngực Vân Triệt. Đối với việc Phong Thiên Hối bỗng nhiên xuất thủ, Vân Triệt không có biểu hiện ra bất kỳ sự kinh ngạc nào, thân thể hắn bất động, ngay cả hộ thân huyền lực cũng không có mở, trực tiếp lấy thân thể nghênh đón, bang bang bang, toàn bộ bông tuyết nện ở trên người Vân Triệt, nhưng khi đụng chạm đến hắn lại trực tiếp vỡ vụn trong nháy mắt, hóa thành mảnh nhỏ tiêu tán, mà trên người Vân Triệt không có nửa điểm bị thương. Ánh mắt Phong Thiên Hối hiện lên vẻ kinh ngạc sâu đậm. Tuy Bông Tuyết vừa rồi chỉ có nửa thành lực lượng của nàng, nhưng coi như là thiên huyền cường giả cũng khó có thể tiếp được. Mà thanh niên nam tử trước mắt chỉ có tu vi địa huyền cảnh, trong trường hợp không có vận dụng huyền lực phòng ngự, chỉ lấy thân thể ngạnh kháng cũng không bị thương chút nào. Chỉ dựa vào một điểm này nên không thể tìm ra người thứ hai trong toàn bộ Thương Phong. Nhưng Phong Thiên Hối vẫn chưa có ngừng tay. Lúc Bông Tuyết rơi xuống đất, hai tay nàng đều xuất hiện, đầu óc phiêu khởi, băng linh quanh thân vũ động, lực lượng băng vân bàng bạc thả ra để cho băng thất vốn không lớn lắm thoáng chốc rơi vào địa ngục băng hàn. Theo hai tay Phong Thiên Hối kết ấn, bảy đóa băng liên to lớn rất nhanh xuất hiện ở xung quanh Vân Triệt, đều là băng liên, nhưng những đóa băng liên là do Phong Thiên Hối tạo ra kinh khủng hơn rất nhiều so với băng liên của Hạ Khuynh Nguyệt. Mỗi một đóa băng liên ẩn chứa lực lượng đủ để đóng băng hoàn toàn một cái hồ nước rộng tới 10 dặm. Quang mang trong mắt Vân Triệt lóe lên, không đợi bảy đóa băng liên bắt đầu biến hóa, hắn đã nắm lấy Long Khuyết, đồng thời mở ra phần tâm, chân đạp tinh thần toái ảnh. Long Khuyết ở trong nháy mắt chém ra bảy đạo quang mang bá đạo tuyệt luân. Thời điểm kiếm thứ bảy hạ xuống, Long Khuyết đã biến mất ở trong tay của hắn. Bang bang bang, thanh âm bạo liệt điếc tai tràn ngập toàn bộ băng thất. Băng liên vừa mới nở rộ, còn chưa tới thả ra uy lực, liền nổ tung như pháo, hóa thành bông tuyết bay múa đầy trời, bị phong bạo của trọng kiếm chưa hoàn toàn tiêu tán trùng kích đến ranh giới băng thất, bao phủ một tầng băng tuyết trên vách băng thất. Cánh tay Phong Thiên Hối đỉnh trệ trên không trung, trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ thật sâu. Nghe nhiều hơn nữa cũng không bằng chính mắt nhìn thấy, hai lần thăm dò đã đủ cho nàng nhận thức đến tột cùng thì thực lực Vân Triệt đáng sợ cỡ nào. Hơn nữa đẳng cấp huyền lực của hắn đúng là địa huyền cảnh. Hảo, Phong Thiên Hối tán thán một tiếng, xem ra ngươi được gọi là Thương Phong đệ nhất nhân cũng không nói ngoa, đệ nhất thiên tài của Thương Phong quốc từ trước tới nay càng không có nửa điểm giả tạo. Vân Triệt khiêm tốn nói, tiền bối quá khen, niên kỷ của vãn bối không nhỏ, căn cơ quá cạn, không thể đánh đồng cùng nhân vật như tiền bối. Cái gọi là Thương Phong đệ nhất nhân cũng chỉ là lời nói đùa, vãn bối không dám nhận. Phong Thiên Hối nói, nghe nói ngươi tàn sát phần thiên môn, trọng thương thần hoàng hoàng tử, hoành hành ngang ngược, cuồng ngạo vô độ, ở trước mặt lão thân cần gì phải già mồm cãi láo, ngồi xuống đi. Vân Triệt theo lời Phong Thiên Hối ngồi xuống phía đối diện. Tên tục của lão thân là Phong Thiên Hối, ngươi có thể gọi ta là Thiên Hối bà. Lấy thực lực cùng danh vọng trước mắt của ngươi, cho dù ngươi không để ý tới việc lão thân muốn gặp ngươi, thì toàn bộ Thương Phong cũng không có người nào có tư cách để cho ngươi đích thân đi tới. Vì sao ngươi lại phải vượt vạn dặm xa xôi tới cực bắc gặp lão thân? Phong Thiên Hối nhìn Vân Triệt hỏi, ánh mắt của nàng đã nói rõ. Vấn đề này cũng không phải là nàng thuận miệng hỏi, bởi vì thái độ của Vân Triệt cùng với Băng Tiên Cung. Bởi vì thái độ của Vân Triệt cùng với Băng Vân Tiên Cung sẽ quyết định kế tiếp của nàng. Cái này, đôi mắt tà của Vân Triệt nhìn Cung Dục Tiên và Hạ Khuynh Nguyệt nói, tiền bối muốn nghe lời thật, đương nhiên là lời nói thật. Tốt lắm, vãn bối liền nói thật. Vân Triệt ưỡn ngực một cái, thoải mái nói, kỳ thực, nguyên nhân rất đơn giản. Khuynh Nguyệt là đệ tử Băng Vân Tiên Cung, mà Khuynh Nguyệt lại là lão bà của ta. Ta sợ vạn nhất ta không tới, sẽ làm lão bà gặp khó khăn, cho nên ta liền tới. Hạ Khuynh Nguyệt, Vân Triệt trước mặt Thái Thượng Cung Chủ không được hồ ngôn loạn ngữ. Cung Dục Tiên ngưng mi lạnh lùng nói, không có cách. Phong Thiên Hối nhìn ánh mắt của Vân Triệt nhàn nhạt cười, hắn không có hồ ngôn loạn ngữ, lời hắn vừa mới nói chắc là điều nội tâm hắn suy nghĩ. Vân Triệt, lão thân nghe nói ngươi bởi vì người thân bị phần thiên môn bắt cóc, do đó dưới cơn nóng giận liền diệt cả phần thiên môn, lại chỉ vì không muốn Khuynh Nguyệt bị làm khó mà đến gặp lão thân. Xem ra ngươi rất coi trọng tình nghĩa, thậm chí vượt lên trước lực lượng. Rất tốt, vậy ngươi cũng biết vì sao lão thân muốn thấy ngươi. Thỉnh tiền bối giải đáp. Vân Triệt có thể đoán ra 6-7 thành, nhưng không hoàn toàn xác định. Trước hôm nay hắn chưa từng nghe bất luận lời đồn gì về Thái Thượng Cung Chủ của Băng Vân Tiên Cung, thậm chí ngay cả tên của nàng cũng chưa từng nghe qua. Hiển nhiên từ lâu nàng đã không can thiệp bất luận chuyện gì trong thế tục, nhưng bây giờ lại muốn gặp hắn, hiển nhiên là có chuyện liên quan đến Băng Vân Tiên Cung mà Cung Dục Tiên cũng không thể quyết định. Phong Thiên Hối chậm rãi nói, lão nhân đã biết chuyện của ngươi và đệ tử Sở Nguyệt Thiền, ngươi và Nguyệt Thiền đã cùng kết hợp, nên tự nhiên ngươi biết bí mật lớn nhất của Băng Vân Quyết. Từ 2 năm trước, trên người của ngươi đã có hạch tâm huyền công của Băng Vân Tiên Cung ta, điểm này ngươi có phủ nhận không? Đúng là trên người của ta có Băng Vân Quyết, nhưng ta không có ở trước mặt bất cứ người nào sử dụng qua, cũng chưa từng nói chuyện này cho bất luận kẻ nào. Vân Triệt thản nhiên nói, Phong Thiên Hối tiếp tục nói, huyền công của tông môn là một cái linh hồn của tông môn, cũng là một việc cấm kỵ không thể truyền cho ngoại nhân. Bất luận là mang huyền công của tông môn truyền ra ngoài hay là học trộm huyền công cũng đều là cấm kỵ lớn nhất huyền giới. Trong bất cứ một tông môn nào, lúc trục xuất đệ tử, điều đầu tiên phải làm chính là phế bỏ huyền công của tông môn. Từ nhỏ, Nguyệt Thiền đã lớn lên ở Băng Vân Tiên Cung, lại là người đứng đầu Băng Vân Thất Tiên. Nhưng ngay cả là như vậy, trước khi nàng rời khỏi băng cung, cũng không thể không tự phế huyền công. Mà ngươi không phải là đệ tử Băng Vân Tiên Cung ta, lại có huyền công Băng Vân Quyết thuộc Băng Vân Tiên Cung ta. Đây cũng là nguyên nhân lão thân muốn gặp ngươi. Tuy lão thân tin tưởng ngươi không truyền cho người khác, thậm chí không để ý Băng Vân Quyết, nhưng chuyện này đối với Băng Vân Tiên Cung ta vẫn là đại sự không thể bỏ mặc. Vân Triệt hơi trầm ngâm nói, tiền bối hy vọng ta làm như thế nào? Ngươi có hai lựa chọn. Phong Thiên Hối nghiêm nghị nói, lựa chọn thứ nhất của ngươi là để cho lão thân phế Băng Vân Quyết đi. Nước lửa tương khắc, ngươi có huyết mạch Phượng Hoàng, huyền công băng hệ vốn không thích hợp với ngươi, thậm chí có khả năng bởi vì thuộc tính xung đột còn tạo thành gánh nặng cùng tổn thương đối với huyền mạch của ngươi. Đối với ngươi phế bỏ Băng Vân Quyết cũng không hẳn là sự việc vô pháp tiếp nhận. Chỉ cần phế bỏ Băng Vân Quyết, đúng là Vân Triệt không có cái gì không nỡ. Trong mắt người thường, đạt được huyền công của Băng Vân Tiên Cung không thể nghi ngờ chính là một loại huyền công cường đại không gì sánh được. Nhưng so với việc Vân Triệt có tà thần, hoang thần, thiên lang, phượng hoàng mà nói, nó quá yếu. Lúc đối địch, Vân Triệt chưa bao giờ dùng, tiêu hao như nhau, nhưng uy lực Phượng Hoàng Chi Viêm hơn xa Băng Vân Quyết. Thỉnh thoảng hắn cũng có vận dụng, nhưng chỉ dùng Băng Vân Bình Chướng ẩn nấp khí tức mà thôi. Có điều Băng Vân Quyết đến từ Sở Nguyệt Thiền, là Sở Nguyệt Thiền dùng nguyên âm sử nữ của mình giao phó cho hắn. Nó thậm chí trở thành một sợi dây liên hệ giữa hắn và Sở Nguyệt Thiền. Hôm nay Sở Nguyệt Thiền chẳng biết ở chỗ nào, nên nó càng là dấu vết duy nhất nàng lưu lại ở trong thân thể hắn. Cho nên hắn không muốn Băng Vân Quyết bị phế đi. Ta nghĩ tiền bối nên nói lựa chọn thứ hai đi. Vân Triệt không có suy tư quá nhiều, liền quả quyết nói. Phong Thiên Hối nhìn Vân Triệt thật sâu rồi nói, lựa chọn thứ hai của ngươi chính là gia nhập Băng Vân Tiên Cung ta, trở thành đệ tử Băng Vân Tiên Cung. Có thể nói, câu nói này của Phong Thiên Hối có lực lượng làm long trời lở đất. Ba người ai cũng không từng ngờ tới Phong Thiên Hối sẽ nói ra câu như vậy. Còn chưa đợi Vân Triệt trả lời, Cung Dục Tiên đã đứng lên, thất thanh nói, sư bá, cái này không cần nhiều lời. Phong Thiên Hối giơ tay ngăn cản Cung Dục Tiên, bình tĩnh nói, ta tự có an bài. Cung Dục Tiên há miệng, không tiếp tục nói nữa. Vân Triệt nhìn Hạ Khuynh Nguyệt, mặt lộ vẻ ngạc nhiên. Cái này, theo ta được biết, Băng Vân Tiên Cung từ khi xuất hiện tới nay chỉ lấy nữ đệ tử, chưa từng thu nam đệ tử. Chẳng lẽ tiền bối vì vãn bối mà làm một chuyện ngoại lệ? Vân Triệt rất không bình tĩnh nói, sở dĩ từ trước cho tới nay cung chỉ lấy nữ đệ tử là bởi vì thể chất nữ thiên về âm, thích hợp tu luyện Băng Vân Quyết hơn. Đồng thời, tình yêu nam nữ sẽ trở ngại người tu luyện Băng Vân Quyết. Bí mật Băng Vân Quyết có thể thông qua nguyên âm sử nữ truyền ra ngoài mới là nguyên nhân chính không thu nam đệ tử. Phong Thiên Hối chậm rãi nói, nhưng dưới tình huống không phạm vào nguyên tắc của tông môn, môn quy cũng có thể hơi biến động. Ngươi là phu quân trên danh nghĩa của Khuynh Nguyệt, lại được Nguyệt Thiền truyền thừa Băng Vân Quyết, nên ngươi có duyên phận rất lớn với Băng Vân Tiên Cung ta. Lấy thực lực và danh vọng của ngươi hiện nay, nếu tiến nhập Băng Vân Tiên Cung sẽ được lực ảnh hưởng của băng cung trợ giúp rất nhiều. Nếu ngươi không muốn phế bỏ Băng Vân Quyết, ta có thể phá lệ thu ngươi làm nam đệ tử đầu tiên của Băng Vân Tiên Cung từ trước tới nay. Trước khi đến Băng Vân Tiên Cung, Vân Triệt đã từng nghĩ ra các loại khả năng, nhưng tuyệt đối không nghĩ đến Thái Thượng Cung Chủ cường đại mà thần bí này lại muốn hắn trở thành đệ tử Băng Vân Tiên Cung. Nếu Vân Triệt đáp ứng thì hắn sẽ là nam tử đầu tiên của Băng Vân Tiên Cung từ trước tới nay. Từ phản ứng của Cung Dục Tiên và Hạ Khuynh Nguyệt đến xem, trước đó các nàng cũng không biết chuyện này. Nội tâm Vân Triệt bắt đầu rung chuyển. Bản thân hắn cùng Băng Vân Tiên Cung không có bất kỳ ân oán nào, nhưng bởi vì Hạ Khuynh Nguyệt cùng Sở Nguyệt Thiền, hắn và Băng Vân Tiên Cung đã định trước có vô số liên hệ. Trước mắt hắn không thuộc về bất cứ thế lực nào trong Thương Phong, không tông không phái, có thể tự do tiến nhập Băng Vân Tiên Cung. Mà sau khi tiến nhập, hắn và Hạ Khuynh Nguyệt sẽ cùng thuộc một tông môn. Từ đó về sau, hai người sẽ được ở chung. Như vậy sẽ ít đi rất nhiều ràng buộc. Thậm chí tương lai tìm được Sở Nguyệt Thiền còn có thể cho nàng quay về Băng Vân Tiên Cung. Nhưng những thứ này đều là thứ yếu. Một điểm mấu chốt nhất là từ trên xuống dưới Băng Vân Tiên Cung đều là nữ. Hơn nữa, lúc Băng Vân Tiên Cung chọn đệ tử, không chỉ coi trọng thiên phú mà yêu cầu về dung nhan cũng cực kỳ cao. Vì quan hệ đến Băng Vân Quyết nên đệ tử Băng Vân Tiên Cung không khỏi băng cơ ngọc cốt. Bất kỳ một đệ tử băng vân nào ở bên ngoài cũng đều là mỹ nhân khuynh thành, trong vạn người có một. Từ trước cho tới nay, đệ nhất mỹ nữ Thương Phong cơ bản xuất ra từ Băng Vân Tiên Cung. Dựa trên phương diện này mà nói, Băng Vân Tiên Cung không thể nghi ngờ là thiên đường nam nhân tha thiết mơ ước. Nếu như Băng Vân Tiên Cung công khai tuyển nhận nam đệ tử, toàn bộ Thương Phong sẽ bị rung chuyển. Mà hôm nay, thiên đường trong mộng của tất cả nam nhân lại hướng hắn mở rộng đại môn, hơn nữa còn là lần đầu tiên hướng một người nam nhân mở rộng cửa. Là một nam nhân có tâm sinh lý bình thường, Vân Triệt muốn nói không kích động là không thể nào, nhưng trên mặt của hắn vẫn hiện ra vẻ cực kỳ bình tĩnh, dùng thanh âm bình thản nói: "Hiện tại vãn bối không môn không phái, tiến nhập Băng Vân Tiên Cung cũng có thể. Thế nhưng vãn bối cần biết, sau khi tiến nhập Băng Vân Tiên Cung, vãn bối có thể được cái gì?" Phong Thiên Hối biết rất rõ ràng Băng Vân Tiên Cung có lực hấp dẫn như thế nào đối với nam nhân, thấy Vân Triệt phản ứng bình thản như vậy, trong bụng nàng tán thưởng nói: "Sau khi tiến nhập cung ta, ngươi cũng không cần cố ý đi làm cái gì, thậm chí không cần vâng theo môn quy, cũng không cần thời khắc ở lại Băng Vân Tiên Cung, có thể hoàn toàn tới nuôi tự nhiên. Việc ngươi cần làm chỉ có hai điểm. Thứ nhất, không thể dùng danh nghĩa Băng Vân Tiên Cung làm việc thương thiên hại lý. Thứ hai..." Phong Thiên Hối ngừng một chút, thần tình trở nên thận trọng nói: "Nếu như sau này Băng Vân Tiên Cung gặp phải kiếp nạn, hy vọng ngươi có thể lấy thân phận đệ tử toàn lực thủ hộ Băng Vân Tiên Cung." Nói đến đây, Phong Thiên Hối liền đình chỉ. Vân Triệt đang lắng nghe liền ngẩng đầu lên, vẻ mặt kinh ngạc, sau đó thử thăm dò nói: "Chỉ có từng này thôi, đúng không hơn?" Phong Thiên Hối bình tĩnh nói: "Về phần đồ đạc, ngươi có khả năng nhận được. Thân là đệ tử Băng Cung, ngươi sẽ được tu luyện huyền công Băng Cung sở hữu, bao gồm Băng Vân Quyết, Băng Tâm Quyết, Băng Phân Tuyết Ảnh Bộ, Băng Vân Thập Tam Kiếm, cùng với Băng Di Thần Công. Tài nguyên tông môn ta cho phép ngươi tự ý lấy dùng, tông môn cấm địa ngươi cũng có thể tự do xuất nhập. Nếu ngươi có khó khăn hoặc là chuyện không giải quyết được, tông môn cũng sẽ toàn lực trợ ngươi. Như vậy, ngươi có muốn gia nhập Băng Vân Tiên Cung, trở thành nam đệ tử thứ nhất của cung ta?" Vân Triệt nhướng mày, nửa ngày cũng không có trả lời. Ban đầu, Vân Triệt do dự đối với việc tiến vào Băng Vân Tiên Cung là ràng buộc của tông môn. Mỗi một cái tông môn đều có môn quy, mà Băng Vân Tiên Cung lại là một tông môn đặc thù. Quy củ của tông môn so với những tông môn khác càng nghiêm khắc hơn. Tiến vào Băng Vân Tiên Cung, tự do bị ràng buộc là chuyện bình thường. Nhưng Vân Triệt thật không ngờ, Băng Thiên Hối lại cho phép hắn không theo môn quy đi lại tự do. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, lời của ai cũng có thể không nghe, lại có thể tùy ý sử dụng bất cứ tài nguyên gì của Băng Vân Tiên Cung, tu luyện bất kỳ huyền công nào Băng Cung sở hữu. Mà hai cái yêu cầu Phong Thiên Hối nói, quả thực giống như không có yêu cầu nào. Đãi ngộ bực này, quả thực giống như là bánh ở trên bầu trời, chỉ cần thu lấy, không cần bất cứ nỗ lực gì. Không tiếc đánh vỡ môn quy nghìn năm của Băng Vân Tiên Cung, thu một nam đệ tử như hắn, rồi lại cho đãi ngộ như vậy, khiến hắn cảm giác chuyện này không chân thật. Cung Dục Tiên ở một bên càng lộ vẻ ngạc nhiên, nhiều lần muốn mở miệng, đều kiệt lực nhịn xuống. Vân Triệt suy nghĩ một lúc lâu, chăm chú hỏi: "Tiền bối, vãn bối rất muốn biết, ngươi ngoại lệ để cho ta tiến vào Băng Vân Tiên Cung, rồi lại cho ta đãi ngộ như vậy là vì cái gì?" Phong Thiên Hối nhàn nhạt cười nói: "Bởi vì thực lực, tiềm lực, lực ảnh hưởng và tương lai không thể đo lường của ngươi. Mặt khác, mặc dù ngươi hành sự có chút cực đoan, nhưng rất nặng tình nghĩa. Lão thân tin tưởng, nếu như ngươi trở thành đệ tử cung ta, tương lai nếu cung ta thật sự gặp phải đại nạn, nhất định ngươi sẽ toàn lực bảo hộ Băng Cung." Giải thích như thế, ngươi có thỏa mãn không? Giọng nói của Phong Thiên Hối rất bình thản và chân thành. Nhãn thần càng yên lặng như tịnh thủy. Vân Triệt không nhìn thấy chút tạp chất nào cùng dối trá che giấu trong đó. Lần này Vân Triệt không có do dự nữa, mà hắn cũng không tìm được bất kỳ lý do nào để do dự cả. Hắn gật đầu nói: "Tốt, được tiền bối ưu ái, vãn bối Vân Triệt nguyện ý tiến nhập Băng Vân Tiên Cung, trở thành đệ tử Băng Vân Tiên Cung. Nhưng trước khi tiến nhập Băng Vân Tiên Cung, vãn bối có một thỉnh cầu. Tuy vãn bối không có tông môn, nhưng đã bái sư, cho nên vãn bối không thể bái sư nhập môn." Ha ha, Phong Thiên Hối cười nhạt: "Cũng đúng, lấy tư chất cùng thực lực của ngươi, trong cung ta cũng không có người nào xứng làm sư phụ của ngươi. Ngươi không cần bái bất luận kẻ nào làm sư, trực tiếp tiến nhập là được. Nếu ngươi có hứng thú đối với bất cứ huyền công nào của cung ta, Khuynh Nguyệt có thể trực tiếp truyền thụ cho ngươi. Nhưng theo Phong Thiên Hối, Vân Triệt có huyết mạch Phượng Hoàng tại thân, căn bản không thích hợp tu luyện huyền công băng hệ. Vân Triệt cũng không đi phân tán tinh lực tu luyện huyền công băng hệ hoàn toàn đối lập với Phượng Hoàng chi viêm của hắn. Đã nói đến nước này, nếu Vân Triệt không đáp ứng nữa thì chính hắn cũng cảm thấy mình là một kẻ ngu si." Hắn quỳ gối xuống đất cung kính nói: "Vãn bối Vân Triệt nguyện ý tiến nhập Băng Vân Tiên Cung, trở thành đệ tử Băng Vân Tiên Cung. Từ nay về sau, cùng vinh cùng nhục với Băng Vân Tiên Cung. Nếu tông môn gặp nạn, Vân Triệt nhất định hồi tông, toàn lực thủ hộ tông môn. Tốt, Phong Thiên Hối gật đầu, trong đôi mắt thoáng qua sự vui mừng sâu đậm. Nàng giơ ngón tay lên, điểm lên một cái trong hư không. Nhất thời, một điểm hàn tinh xuất hiện ở đầu ngón tay nàng, sau đó bay về phía Vân Triệt. Sau khi chạm đến tay của hắn, nó trực tiếp tiêu thất ở trên tay hắn như bông tuyết. Đây là Băng Vân Hồn Tinh của Băng Vân Cung ta. Có Băng Vân Hồn Tinh tại thân, ngươi đã là đệ tử chính thức của Băng Vân Tiên Cung. Đồng thời, Băng Vân Hồn Tinh của mỗi một đệ tử sẽ cảm ứng lẫn nhau. Đây cũng là cách nhận biết và phân biệt thân phận các đệ tử. Băng Vân Hồn Tinh không có bất kỳ chỗ hại nào cho thân thể. Nếu ngày sau ngươi muốn rời khỏi Băng Vân Tiên Cung, cũng có thể tùy thời khai trừ nó. Băng Vân Hồn Tinh vào cơ thể, Vân Triệt rất nhanh liền cảm nhận được một loại khí tức hô ứng lẫn nhau từ trên người Cung Dục Tiên và Hạ Khuynh Nguyệt, mang theo nghi vấn đi tới Băng Vân Tiên Cung, cư nhiên trở thành đệ tử Băng Vân Tiên Cung. Kết quả như vậy để cho Vân Triệt hơi có chút hư huyễn. Vân Triệt, ngươi vừa mới tiến nhập Băng Vân Tiên Cung, thân là Thái Thượng Cung Chủ, có một chút sự tình ta cần cảnh báo ngươi. Phong Thiên Hối nói. Vân Triệt gật đầu nói, thỉnh Thái Thượng Cung Chủ giáo huấn. Phong Thiên Hối hơi yên lặng một chút, sau đó thần sắc trở nên ngưng trọng nói, ta nghe nói Thương Phong bài vị chiến 2 năm trước, trưởng lão Lăng Khôn đến từ Thiên Uy Kiếm Vực, từng ở trước mặt mọi người chủ động mời ngươi tiến vào Thiên Uy Kiếm Vực. Lúc đó ngươi vẫn chưa đáp ứng, nhưng cũng lưu lại truyền âm ấn ký cho Lăng Khôn. Ta muốn biết tương lai ngươi có gia nhập Thiên Uy Kiếm Vực hay không. Vân Triệt trầm ngâm một phen, suy tư tại sao Phong Thiên Hối phải nhắc tới chuyện này. Bởi vì Vân Thương Hải chết đi, Tiêu Ưng chết đi, cha mẹ ruột chết đi mà Vân Triệt đã hận Thiên Uy Kiếm Vực đến mức khắc cốt ghi tâm. Nhưng hôm nay năng lực của hắn không có nửa điểm tư cách chống lại Thiên Uy Kiếm Vực, cho nên hận ý này tuyệt không thể lộ ra ở trước mặt bất kỳ người nào. Hắn ngoài mặt bình tĩnh, do dự dự nói, dù sao Thiên Uy Kiếm Vực cũng là trong tứ đại thánh địa, là nơi cuối cùng Thiên Huyền Đại Lục, người tu luyện trong thiên hạ đều tha thiết ước mơ có thể tiến vào thánh địa. Tuy vãn bối thích tự do, nhưng nếu tương lai gặp phải bình cảnh, có lẽ sẽ tiến nhập Thiên Uy Kiếm Vực tìm kiếm khả năng đột phá. Phong Thiên Hối trầm mặc xuống, sau đó thở dài một tiếng nói, nếu như tương lai ngươi thật sự tiến vào thánh địa, đích thật đó là kỳ ngộ cùng tạo hóa của ngươi. Nếu có cơ hội, ngươi có thể tiến vào một trong 3 thế lực Hoàng Cực Thánh Vực, Chí Tôn Lôi Hải, Nhật Nguyệt Thần Cung, duy chỉ có Thiên Uy Kiếm Vực là vạn vạn không thể. Vì sao? Vân Triệt kinh ngạc nói, thiên tư của ngươi cực cao, tâm tính càng thích hợp truy cầu cực hạn của huyền đạo, mà trên người của ngươi sẽ một mực kèm theo mệnh cực lớn. Tương lai của ngươi đúng là bất khả hạn lượng. Mặc dù Thiên Uy Kiếm Vực là thánh địa, nhưng nó lại tràn đầy sự dơ bẩn và hiểm ác. Ta tuyệt không cho phép môn hạ đệ tử của ta tương lai nhiễm phải sự ô uế của Thiên Uy Kiếm Vực, hủy diệt tiền đồ một đời. Phong Thiên Hối nói, để cho lòng Vân Triệt ngạc nhiên, Thái Thượng Công Chủ, lẽ nào Băng Vân Tiên Cung cùng Thiên Uy Kiếm Vực có ân oán đặc biệt gì sao? Đệ tử rất ít khi tiếp xúc với Thiên Uy Kiếm Vực, nhưng chưa từng nghe qua lời ác, còn mong Thái Thượng Cung Chủ chỉ rõ. Phong Thiên Hối liếc mắt nhìn Vân Triệt, ở chỗ sâu trong con ngươi hiện lên sự dãy giụa. Nàng đương nhiên biết, đối với một cái huyền giả mà nói, thánh địa có ý vị như thế nào. Nó hoàn toàn là một nơi tối cao mà huyền giả trên Thiên Huyền Đại Lục truy cầu. Nếu như không có đầy đủ lý do nguyên vẹn, căn bản không có khả năng cự tuyệt thánh địa. Sau khi do dự, Phong Thiên Hối trầm than một tiếng, rốt cục cũng vẫn phải nói, ngươi cũng biết, nghìn năm trước Thiên Huyền Đại Lục cũng không phải chỉ có tứ đại thánh địa, mà là ngũ đại thánh địa. Ngũ đại thánh địa? Vân Triệt kinh ngạc, cho tới bây giờ hắn chỉ nghe qua tứ đại thánh địa, chưa từng nghe nói cái gì là ngũ đại thánh địa. Hơn nữa, thời gian ngũ đại thánh địa tồn tại là nghìn năm trước. Đối với sự phát triển của tông môn mà nói, nghìn năm cũng không phải là một đoạn lịch sử quá dài. Nhất là đối với các thế lực như thánh địa, nghìn năm căn bản không đủ để nó bị diệt vong. Nhưng Vân Triệt lại chưa từng nghe qua thánh địa thứ năm. Nghìn năm trước, ngoài Hoàng Cực Thánh Vực, Chí Tôn Lôi Hải, Nhật Nguyệt Thần Cung, Thiên Uy Kiếm Vực ra, Thiên Huyền Đại Lục còn có một thế lực cấp thánh địa khác tên là Vĩnh Dạ Vương Tộc. Năm thế lực lớn được xưng là ngũ đại thánh địa.